Chương 521, vượt qua lẽ thường. Màu xám trắng xương khung, nhìn dị thường rắn chắc cùng thon dài. Một tầng ôn hòa ONGA nhờ hào quang màu trắng đang từ xương khung bên trong lộ ra, làm cả hang động sáng như ban ngày. Thạch Tiểu Nhạc lực chú ý, đều đặt ở xương khung xương sống lưng trung bộ vị trí, đó là có một khối dài bằng ngón cái ngắn thuần bạch sắc xương cốt, lúc trước cảm ứng được dụ hoặc, chính là từ nó phát ra. Ma xương chậm rãi đến gần, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể ma xương giống như sống lại, cùng thuần bạch sắc xương cốt ở giữa, thành lập một loại vi diệu liên hệ. Kích động, thống khổ vân vân tự, chính thuận thuần bạch sắc xương cốt, một mạch tràn vào trong đầu hắn, để hắn hốc mắt không bị khống chế địa ướt át. Như thế nào ma xương dư tung hoành mấy chục năm, bên trên không thẹn cho thiên, hạ không thẹn cho địa, chỉ vì sinh ra theo như đồn đại thôn thiên ma xương, liền bị chính đạo định nghĩa làm hại thế ma vương, truy sát không ngừng, ha ha ha, đây cũng là cái gọi là thay trời hành đạo sao dư không cam tâm, các ngươi nhận định ta vì ma, giết ta hiền thê, phế ta ái tử, tốt, ta liền trở thành chân chính ma, đem bọn ngươi bọn này chính đạo ngụy quân tử giết sạch sành sanh cuối cùng 3 năm, dư rốt cục chính tay đâm tất cả cựu nhân. Không chỉ có như thế, càng đem năm đó ra tay người thân thuộc, bằng hữu, cả nhà tận chu tuyệt, một tên cũng không để lại đáng tiếc, việc này rốt cục rước lấy chính đạo ẩn thế không ra tam đại cái thế cao thủ. Dư cùng hắn nhóm kịch chiến nhiều ngày, cuối cùng không địch lại. Bất quá hắn nhóm cũng chúng dư phát động ngọc thạch câu phần chi pháp, ha ha, chết mất hai cái, còn có một cái nửa tàn, tin tưởng cũng sống không được bao lâu. Màu xám trắng xương khung trước đó trên mặt đất, khắc lấy từng hàng chữ nhỏ, trong câu chữ chớ không lộ ra một loại đối chính đạo oán giận cùng giết sạch thiên hạ sắc cơ, cùng một loại chí khí chưa thủ tiết đối. Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được nghĩ, nếu chính đạo không có bởi vì ma xương truy sát nơi này người, Pha Y Trang liền không có về sau sự tình ánh mắt của hắn ngưng tụ, nguyên lai tại xương khung một bên khác, còn có mở y do nở dê chư. Dư kinh mạch toàn thân đứt đoạn, khô tọa này động 3 tháng, đem một thân ma xương tinh hoa đều thu liễm, nếu có kẻ đến sau tiến vào nơi đây, nhưng y đi theo dư chi phương pháp, đều hấp thu. Bất quá, ngươi đến thể với trời, đến dư chỗ tốt về sau, nhất định phải lập tức hướng sân thượng sườn núi một nhóm, thay dư chiếu cố nu y bên trong người. Đó là dư huyết mạch duy nhất, như tuân này thể, dư dưới đất, vậy hội hóa thành quỷ hồn đến lấy mạng mờ y do nở dê chư về sau, là mấy trăm cái viết ngoáy chữ nhỏ, hẳn là xương khung nói tới phương pháp. Đó có thể thấy được, hắn viết xuống đoạn này chữ lúc, nhất định lực lượng không nhiều, cho nên chữ viết vừa nông lại nhạt, trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt làm hao mòn, đại bộ phận điểm đã mơ hồ không rõ. Đổi thành người khác tới, chỉ có thể nhìn lấy thôn thiên ma xương dương mắt nhìn. Có được bảo sơn mà không được. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không giống nhau dạng. Cơ hồ ngay tại hắn tới gần màu xám trắng xương khung ba thước chi địa, trong cơ thể hắn ma xương, cùng thuần bạch sắc xương cốt đồng thời ẩm vàng chấn động, chật cả cái huyệt động đều bị một tầng bạch quang nơi bao bọc. Trong chớp nhoáng này, nếu có ma đạo cao thủ ở đây, đi nhờ hội chấn kinh tại cố lực lượng này, đồng phát từ đáy lòng địa muốn quỳ bái, túi đầu dập đầu. Trong huyệt động, hai cố lực lượng kịch liệt va chạm. Thật giống như hai vị cái thế ma vương tại giao phòng, không ngừng lôi kéo, như toan hấp thu đối phương tinh hoa. Không tốt. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên sắc mặt đại biến. Ở trong cơ thể hắn, bên trong màu xám ma xương phát ra trận trận tiếng vang, từng sợi thuần túy tinh hoa, đang bị ngoại bộ thuần bạch sắc xương cốt hút lấy nhiếp, không khố mất. Thạch Tiểu Nhạc lòng đang chìm xuống dưới, loại này sói mòn, tuyệt không phải là phổ thông trên ý nghĩa sói mòn, càng giống là một loại sinh mệnh bản chất sói mòn. Một khi bên trong màu xám ma bút lực mạnh mẽ lượng mất hết, Thạch Tiểu Nhạc có dự cảm, mình đem tính mệnh không bảo đảm ông theo thời gian chuyển rời, bên trong màu xám ma xương không ngừng rung động, mặt ngoài nhan sắc bắt đầu biến hóa, dần dần từ đó màu xám, hướng màu xám đậm chuyển biến. Chuyển biến đồng thời, ma xương hấp lực cũng tại trận trận tăng vọt, rất nhanh đã ngừng lại lực lượng sói mòn, ngược lại bắt đầu hấp thu thuần bạch sắc xương cốt lực lượng. Lần này, ma xương cũng không như thường ngày bình thường. Chỉ là lợi dụng từ bên ngoài đến lực lượng cọ rửa tự thân, mà là chân chính đem lực lượng hút vào nội bộ. Chẳng lẽ là bởi vì, lực lượng trước kia, nó không để vào mắt. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng sinh ra một cái hoài nghi, vừa kinh vừa sợ. Kinh là bởi vì, ma xương cấp độ vượt quá tưởng tượng. Giật mình là bởi vì, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình không cách nào khống chế nó, không biết tương lai sẽ có gì biến số. Từng sợi nồng đậm lực lượng, không ngừng tràn vào ma khung xương bên trong, thuần bạch sắc xương cốt sáng bóng chạch càng ngày càng mở. Tới đối đầu, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy của mình sinh mệnh lực đang không ngừng tăng cường, giống như toàn thân tràn đầy lực lượng, dùng vậy dùng không hết. Quanh một tầng hào quang màu đỏ thám, lấy hắn làm trung tâm, tràn ngập cả cái huyệt động. Cái này là ác ma chân ý theo ma xương không ngừng tăng cường, thật lâu yên lặng không phát ác ma chân ý, lại cũng không bị khống chế mà tuân ra, có loại muốn thuế biến xu thế. Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, kỳ dị địa hiện lên từng bức họa. Một hồi có người thống khổ kêu rên, một hồi là đầy đất xác chết trôi, một hồi lại là kinh thiên động địa đại chiến, chỉ là khí thế liền tác động đến phương viên mấy ngàn mét. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đã chết. Chỉ có một cái máu me khắp người người, tóc thai bù xù, ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm điên cuồng, cô độc, mà thê lương. Hắn liền là cái kia thôn thiên ma xương người sở hữu sao tại thời gian biến thiên bên trong dòng chơi. Trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc giống như đi đến thôn thiên ma xương người sở hữu cả đời, hiểu hắn bị thế tục hiểu lầm không cam lòng, thân nhân bị giết phẫn nộ, trên đời không bằng hữu tịch mịch. Ta không phụ người trong thiên hạ, tại sao người trong thiên hạ luôn luôn phụ ta, các ngươi nói ta là ma, vậy ta liền trở thành trong lòng các ngươi sợ hãi ma, tàn sát thương sinh bắt nguồn từ cốt tủy chỗ sâu xa tờ khi. Từ trên người Thạch Tiểu Nhạc bộc phát ra, đều dung nhập vào hào quang màu đỏ thắm bên trong, lệnh quang mang huyết hồng một mảnh, thỉnh thoảng có đủ loại tà ác hình ảnh phù hiện, chỉ nhìn một chút, liền để cho người ta khắp cả người phát lạnh, sợ mất mật. Không nghĩ tới ở chỗ này, đem ác ma chân ý tăng lên tới ba thành. Chậm rãi thu liễm hào quang màu đỏ như máu, Thạch Tiểu Nhạc mở mắt. Nói chung, chân ý chia làm đỉnh tiêm, nhất lưu, phổ thông ba loại. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy, ác ma chân ý tuyệt đối không thuộc về cái này ba loại phạm chủ, mà hẳn là đỉnh tiêm phía trên. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn này chân ý đáng sợ. Dựa theo nó lý niệm, nhưng phàm là thế gian tâm tình tiêu cực, cũng có thể bị thu nạp, trở thành nó năng lượng, đơn giản liền là âm u tập hợp thể. Ngay cả Thạch Tiểu Nhạc người sáng tạo này đều có chút kinh hãi, không biết tương lai, ác ma chân ý hội phát triển tới trình độ nào. Đè xuống tạp niệm. Hắn một trưởng hướng phía trước đánh ra, màu đen trưởng ảnh lộ ra hồng quang, phảng phất đến từ địa ngục. Đây là thiên nhai các trưởng lão căn cứ hắc ma thần quân ma thiên thủ, cải tạo mà thành ma ngọc thủ. Phanh bên ngoài huyệt động, ước át sền sệt đầm dịch, xuất hiện một cái vài trăm mét dài trưởng ấn thông đạo, qua trọn vẹn 20 hơi thở thời gian, mới một lần nữa bị đầm dịch lấp đầy. Ma ngọc thủ uy lực, vượt qua tam phân thần chỉ. Ma ngọc thủ vẹn vẹn nhị lưu thượng phẩm trưởng pháp. Hơn hết tại gia chỉ ba thành ác ma chân ý về sau, uy lực nhất cử liền đạt đến nhất lưu hạ phẩm trưởng pháp cấp độ. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc triệt để vững tin, ba thành ác ma chân ý, tuyệt không kém cỏi bốn thành phong chi chân ý, thậm chí còn hơn. Tiến bộ còn không chỉ chừng này. Lại qua 15 phút, nương theo lấy răng rắc một tiếng, thuần bạch sắc xương cốt vỡ thành phân tiết. Mà Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể ma xương, thình lình từ đó màu xám biến thành màu xám đậm. Mặt ngoài ma khí huyền chuyển, giống như là sói đói nuốt vào cừu non, lại truyền đến thỏa mãn vui sướng cảm xúc. Vô ý thức địa, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chỉ điểm nhẹ, kinh khủng kiếm khí vừa mới đâm ra, lốp ba lốp búa, lập tức lệnh đầm lầy dưới đáy xuất hiện vô số bọt biển, một mực kéo dài mấy trăm hơi thở mới đình chỉ. Ta có thể thôi động ma xương chi lực, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi kinh hãi. Tại ma đạo, cùng giang hồ khái niệm bên trong, ma xương đại biểu là một người tu luyện ma đạo võ học tư chất, bản thân không có đủ lực công kích. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc ma xương, hiển nhiên vượt ra khỏi cái này lẽ thường. Hắn lặp đi lặp lại nếm thử, nhất sau phát hiện, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể rút ra ma xương bên trong vài tia lực lượng, nhưng chính là cái này vài tia, lệnh lư cờ công kích của hắn tăng lên gần hai thành mà hao tổn lực lượng, ma xương lại sẽ thông qua hấp thu Thạch Tiểu Nhạc cương khí, một lần nữa bổ về. Cái này rất giống một đài siêu công suất lớn máy biến thế, đem nhất tiểu cương khí, chuyển hóa thành cường đại nhất lực công kích. Nếu như tính luôn ma xương chi lực, đồng thời thủ đoạn ra hết lời nói, ta bây giờ thực lực, sợ là có thể cùng yếu nhất trung cấp tôn giả so sánh. Yếu nhất trung cấp tôn giả, chỉ là đem một môn nhất lưu hạ phẩm nội công tu luyện tới viên mãn, cũng lĩnh ngộ bảy thành đỉnh tiêm chân ý long quan cảnh cựu trọng đỉnh phong cao thủ. Tỷ như từng tại thiên nhất thành bên ngoài. Tập sát Thạch Tiểu Nhạc cùng ngải ra cao thủ phá lôi tôn giả. Lúc ấy Thạch Tiểu Nhạc, đối mặt phá lôi tôn giả, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nhưng là hiện tại, lại để cho hắn đụng phải đối phương, coi như còn đánh nữa thôi thắng, chí ít cũng có thể vịn một xoay cổ tay. Muốn lên chưa tới nửa năm thời gian, thực lực mình liền có kinh người như thế bay vọt, Thạch Tiểu Nhạc một trận vui sướng khó bình. Hắn quay đầu, đối vỡ thành cho cốt màu xám trắng xương khung cúc ba cùng, nói, tiền bối xin yên tâm, tại hạ ra ngoài về sau, đi nhờ hội đi sân thượng sườn núi, chăm sóc ngươi hậu nhân. Không có màu xám trắng xương khung, ma xương liền không khả năng tăng lên, ác ma chân ý vậy không có khả năng đột nhiên tăng mạnh. Cái gọi là ném chi lấy đảo, báo chi lấy lý. Cho dù đối phương không có tận lực thành toàn, Thạch Tiểu Nhạc vậy sẽ không thiếu bất luận kẻ nào tình. Lại tại động nhìn chỉ chốc lát, cũng không phát hiện bí tịch khắc chữ loại hình, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, đối phương có lẽ là khinh thường A thử nghị co ma sương chi lực, muốn cái gì, mình chi bằng đi trên giang hồ lấy liền là. Như sông không nổi danh đường, truyền võ công cũng là mất mặt xấu hổ, còn không bằng không truyền. Lắc đầu khổ cười liên tục, mắt thấy bởi vì thuần bạch sắc xương cốt lực lượng mất hết, ngoài động đầm dịch chính chảy vào trong động, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng từ trên vách động cắt xuống mấy khối đá tảng, mình thì vận khởi hộ thể cương khí, cách trở đầm dịch, đứng tại ngoài động đem cửa hang ngăn chặn. Vững tin không ngại về sau, hắn thả người mà lên, rất nhanh xông ra đầm lầy. Nhìn chung quanh một chút nguyên thủy hoàn cảnh, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được lẩm bẩm, đều nói hoang sơn đại trạch nhiều kỳ ngộ, cổ nhân thật không lừa ta vậy. Cũng không dừng lại, phi thân lao đi. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc cảm ứng được hai cỗ khí tức quen thuộc, điềm nhiên như không có việc gì điệu tiếp tục tiến lên. Lao tam, là tiểu tử kia. Khắc lộ ra chân ngựa. Rất nhanh, hai vị lao giả áo xám vậy phát hiện hắn, lẫn nhau truyền âm đồng thời. Đoạn lông mày lão giả áo xám thừa dịp Thạch Tiểu Nhạc không chú ý, tay phải mãnh lực dương lên. Trận bàn rời tay bay ra, còn giữa không trung, nồng đậm trận pháp khí tức hiểm lại càng hiểm địa bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc. Ha ha ha, thành công, lần này nhìn tiểu tử này làm sao trốn nhị lao cùng kêu lên cười to. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.